Sùng tới nghiện vợ yêu có độc, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vô thức muốn nới lỏng vòng tay anh, nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn. Câu chúc ngủ ngon này của chị thật là theo lệ quá. Môi anh kề sát tại cô trầm giọng nói. Người cô khẽ run, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào tại cô, và hơi thở đó như thể đang bao trùm lấy cô. Cậu, buông tay, cô nói, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Hay là chị nói cho tôi biết ngày đầu tiên làm công việc mới thế nào? Anh nói, cũng như ship đồ ăn thông thường thôi, có người đặt hàng thì giao. Cô nói, nhưng chỉ cảm thấy tim không ngừng đập nhanh hơn, máu dường như cũng chảy nhanh hơn. Vậy sao, thế hôm nay chị có ăn uống đầy đủ không? Giọng nói của anh lại vang lên bên tai cô, có, ăn cơm cùng với ông chủ, bên đó lo hai bữa ăn, mặt cô nóng bừng như thể bị bỏng. Cảm giác kỳ lạ này khiến cô hoang mang, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng thoát ra. Nhưng anh vẫn không bằng lòng buông tay, còn quay mặt cô ra đối diện với anh. Chị rất căng thẳng sao? Anh đột nhiên nói câu này. Không, không hề, cô phủ nhận, nhưng mặt chị rất đỏ. Anh khẽ cười cúi người xuống, môi anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Chị đỏ mặt vì tôi phải không? Tôi, không phải, cả người cô cứng ngắc đến cả giọng nói cũng trở nên lập bắp. Nói dối, anh khế quát nhưng giọng nói của anh lại giống như tràn ngập sự cưng chiều. Cô cần chặt môi định đẩy anh ra, nhưng bàn tay áp vào người anh dường như không phát huy được chút sức lực nào. Là bởi vì sợ sao? Sợ rằng sau khi đẩy anh ra, hậu quả sẽ không phải là thứ mà cô có thể gánh chịu. Hay là vì điều gì khác? Ngay lúc này, đến cả bản thân Lăng Y Mộc cũng không nói rõ được là tại sao, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời. Một lúc lâu sau anh mới buông tay, chạm nhẹ lên môi cô, rồi nhếch miệng cười. Vậy chị, ngủ ngon nhé, Lăng Y Mộc gần như bỏ chạy. Sau khi trở về phòng, cô ôm chặt lấy hai má đang nóng bừng, nhưng cô không thể phân biệt được là mặt hay tay nóng hơn. Cô bị sao vậy, rõ ràng lúc trước anh vẫn thường ôm cô như vậy, nhưng phản ứng của cơ thể lại không hề giống như trước. Nếu nói rằng, ngay từ đầu coi anh như người nhà, nhưng sau này biết được thân phận thật sự của anh rồi, khi bị anh ôm cô sẽ sợ hãi, sẽ run rẩy, nhưng bây giờ lại là sao chứa? Chẳng lẽ cô đã thích anh rồi, có tình cảm với anh rồi sao? Không, không thế nào, cô lắc đầu nguầy nguậy tự nhủ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Cô và Dịch Quân Phi sẽ không có kết quả gì cả. Một người đàn ông như Dịch Quân Phi, phong lưu bất định không thể đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, cho dù hiện giờ anh có vẻ yêu có, nhưng sự giả tưởng này liệu sẽ được bao lâu? Sáng sớm hôm sau, khi Lăng Y Mộc vẫn còn say giấc, cánh cửa giữa hai căn phòng từ từ mở ra, một bóng dáng thật cao lớn chậm rãi bước vào. Đôi mắt đào hoa vốn vẫn lạnh lùng kia, nhìn người con gái đang nằm trên giường tràn ngập lưu luyến không thôi. Cách chương.